Chương 31, ta chỉ là cố gắng nhiều một chút. Khi còn bé Lucy vẫn là thật đáng yêu. Tuy nói nàng là tương lai dị tái bên trong linh vật đồng dạng tồn tại, nhưng thời khắc mấu chốt cũng giống vậy có thể làm đến một chi ma pháp, cũng chính là yêu, lấy cứu vớt toàn bộ công hội. Bất quá bây giờ hiển nhiên là không thích hợp làm cho nàng gia nhập dị tái, dù sao tuổi tác quá nhỏ, hơn nữa tình huống cùng hẹn đi, hệ giả mấy người cũng khác biệt. Kỳ do cũng là có thể trực tiếp quấy nhiễu nàng quy tích, làm cho nàng hiện tại liền gia nhập dị tái. Nhưng nhiều khi kỳ do dự cũng không muốn cưỡng chế tính thay đổi cái gì. Giống như hẹn đi cùng nghệ dạ, dù vì ạ. Mặt ngoài nhìn như hồ hắn là cái lửa bán lò lì biến thái, từng bước bắt cóc vào phì tải, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Các nàng tại về sau cũng sẽ gia nhập phì tải, hơn nữa so sánh với các nàng phía trước sinh hoạt, sớm gia nhập phì tải sẽ giảm bớt rất nhiều khóc giống, sẽ cảm nhận được càng nhiều hữu hái. Nhưng Lucy liền không giống. Nàng là có cha mẹ cùng một chỗ sinh hoạt là bất cứ chuyện gì đều không thể thay thế. Vấn đề duy nhất chính là nàng phụ thân rủ tính cách hơi có chút ác liệt, cho nên kỳ giọt cũng liền tùy ý xuất thủ giáo huấn một chút, nói không chừng về sau sẽ tốt hơn nhiều. Kỳ giọt trong lòng có chính mình thiện ác tiêu chuẩn, đối với ác nhân sẽ không cho bất luận cái gì đồng tình, nhưng đối với giống như mạ vịt như vậy thuần chân đáng yêu thiếu nữ, hắn cũng sẽ không đi làm bất luận cái gì sẽ giảm bớt các nàng hạnh phúc độ sự tình. Huống chi, cho tới bây giờ cũng đều là hắn bị đủ loại thiếu nữ dây dưa, tỉ như tỉnh ngủ lại đột nhiên phát hiện trên người ấm ướt, dù vì ạ đang nằm sấp bên cạnh hắn đi ngủ loại chuyện này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hệ ợt phì lì ạ gia tộc sự tình có một kết thúc về sau, phì tài trong công hội bắt đầu biến náo nhiệt lên. Nguyên nhân lớn nhất, chính là nặng gia nhập. Xem như dị tài thế giới vận mệnh chi tử, xê dẹp thân đệ đệ, hỏa long vương y nẻo hài tử, mạnh nhất ác ma en bản thể, nát đồng thời cũng là gánh chịu lấy nhiều nhất một chi ma pháp người. Xem như hỏa chi diệt long ma đạo sĩ, hắn vừa gia nhập tự nhiên là cùng sử dụng tịnh ma pháp gở dị thủy hỏa bất dung, nhận biết không có nửa tháng liền bắt đầu mỗi ngày lẫn nhau khiêu chiến quyết đấu. Giữa hai người thắng bại QNZ cơ bản ngang hàng. Lúc này nát dù sao vẫn chỉ là đứa bé. QNZ kích phát không ra N lực lượng, đối đãi đồng bạn, bật học lực lượng cũng vô hiệu, bởi vậy cùng G gì 8 lạng nửa cân. Hắn cũng phun lửa nếm thử khiêu chiến hệ giả, nhưng mỗi lần đều bị hệ giả hành hung một trận. Toàn bộ công hội đều bởi vì nặt gia nhập mà biến sinh động rất nhiều, mỗi ngày công hội bên trong ma đạo sĩ nhóm đều là cười nhìn nặt gia Ivo. Âm nương theo lấy đồ vật gì bị quăng đi ra âm thanh. Chỉ thấy nặt bay ra mười mấy mét. Mặt mũi bầm dập ngã tại chỗ cũ trên mặt đất, đồng thời hệ giả dẫn theo kiếm đi tới, đem kiếm đâm xuống mặt đất, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nói, liền này nhưng đáng giận lần sau ta sẽ thắng nặt nằm trên mặt đất thở ra. Gơ gì đứng tại cách đó không xa, nhìn xem nặt bộ dáng cười nhạo nói, tỉnh lại đi, ngươi điểm này lửa chỉ có thể ở trên tiệc sinh nhật điểm điểm ngọn nến mà thôi. Ngươi đang nói cái gì? Hôn trướng rủ xuống mắt ta ngươi nghĩ đánh nhau sao treo cổ mắt gở gì vướt vướt cổ tay. Âm không chờ hắn đến gần, đầu lại đột nhiên đâm vào một mặt sắt thép tấm chắn bên trên, sau đó té xuống đất đi. Xem như đồng bạn sao có thể như vậy cãi nhau đâu. Hệ giả đem thuẫn bài thu hồi, hai tay gấp lại ở trước ngực hướng về phía gở gì mở miệng. Gở gì cùng nặt một người đổ vào một bên, đều lộ ra vẻ mặt xanh xao. Đúng lúc này. Một thanh âm từ cửa ra vào phương hướng chuyển tới. Sáng sớm ngay tại điều giáo gờ gì cùng nặt sao tinh thần cũng không tệ lắm nha, hệ giả. Kỳ do cười từ cửa ra vào đi đến, đi tới quầy ba trước, hướng về phía đằng sau quầy ba một tên nữ ma đạo sĩ dựng thẳng lên một ngón tay. Tên kia nữ ma đạo sĩ lập tức cười mỉm gật đầu, cho kỳ do rót một ly nước trái cây đưa tới. Không có hệ giả nhìn thấy kỳ do, hai má lập tức nổi lên một tia đỏ nhạt. Phía trước nữ vương giống như khí thế thoáng cái thu liễm, rời đi ánh mắt nói, ta chỉ là đang dạy bọn hắn nên làm như thế nào đồng bạn mà thôi. Cùng bên cạnh kỳ giọt đi tới hẹn đi hiếu kỳ nhìn về hướng kỳ giọt, nói, kỳ giọt ca ca, điều giáo là có ý gì a nàng chưa từng nghe qua cái từ này. Một cái hỏi đem kỳ giọt làm khó, hắn trầm ngâm 2 giây về sau, nói, ừm, chính là dạy bảo ý tứ. Như vậy a hẹn đi lộ ra giật mình thần sắc, hơi gật đầu. Sau đó kéo kỳ giọt góc áo, nói, kia kỳ giọt ca ca cũng có thể điều giáo một chút hẹn đi sao phốc phủ cận đang uống rượu mấy tên ma đạo sĩ, tất cả đều đem rượu phun tới. Tính cả hệ giả đều há to miệng, nhìn xem Kỳ Giò cùng Andy, bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào ngưng kết. Kỳ Giò duy trì thần thái thong dong, liếc qua phun rượu kia mấy tên ma đạo sĩ, mấy người lập tức giật nảy mình, vội vàng túi đầu xuống xem như cái gì cũng không có nghe được. Phu cận cái khác ma đạo sĩ cũng đều tại Kỳ Giò nhìn chăm chú yên lặng tiếp tục làm chính mình sự tình. Kỳ Giò lúc này mới nhìn hướng Andy, lộ ra một cái ôn hòa cười nhạt, nói: ma pháp phương diện có cái gì nghi vấn lời nói tùy thời có thế đến nay thỉnh giáo ta, mặt khác điều giáo cái từ kia đại biểu thật là nghiêm khắc dạy bảo, về sau ngươi không cần dùng cái từ này. Như vậy sao? Hẹn đi chớp chớp đơn thuần mắt to, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, cảm ơn Kỳ Giọt ca ca. Kỳ Giọt hiền hòa nói, gỡ giả nghi nghĩ để cho ta chiếu cấu ngươi, đương nhiên cu nở dê bao quát ma pháp phương diện chỉ đạo. Ừm. Hẹn đi lộ ra một cái đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Không sai biệt lắm ngay lúc này, Kỳ Giò uống sạch trong chén nước trái cây, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ghé mắt nhìn về hướng công hội bên ngoài một phương hướng nào đó, nói, nên đến vẫn là đến a cái gì đi tới hề ra nghe được Kỳ Giò lời nói, hơi khẽ giật mình. Kỳ Giò mỉm cười, nói, không có gì, có người đi tìm tới, ta đi gặp nàng một chút. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, Kỳ Giò vô thành vô tức biến mất. Khoảng cách gì tài công hội không xa địch quân, nơi nào đó nóc nhà phía trên, một cái mái tóc màu vàng óng mỹ lệ nữ tính đang đứng ở chỗ này, ánh mắt chăm chú quan sát công hội bên trong tình huống. Nói như vậy có chu tờ không quá chuẩn xác hơn thuyết pháp là, đang quan sát hẹn đi cùng Nats tình huống. Nàng là Anna Hẹ ở Philia. Cùng Nats đám người cùng một chỗ xuyên qua nhật thực chi môn, đi tới 400 năm sau tinh linh ma đạo sĩ. Hẹn đi cùng Nats trong này qua rất tốt. Ngươi không cần lại quan sát. Kỳ Giò dâm thanh từ Anna sau lưng lặng yên truyền đến, làm cho nàng đầu tiên là thân thể cứng đờ, sau đó ánh mắt liền kịch liệt biến hóa. Anna mánh xoay người, liền thấy Kỳ Giò chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau nàng vùng mấy mét địa phương, đang yên tĩnh đứng ở nơi đó nhìn xem nàng. Đêm Anna nhìn xem Kỳ Giò, hơi có chút không quá tin tưởng mở miệng. Mặc dù nhật thực chi môn kế hoạch khởi động thời điểm, Kỳ Giò còn không có đánh lui Hắc Long Hạt Nổ Lộ gì ạ, không có về sau danh khí lớn như vậy, nhưng ở lúc kia cũng là danh dương đại lục ma đạo sĩ, nàng tự nhiên là nhận biết. Vừa rồi tại trong công hội nàng liền nhìn thấy Kỳ Giò, nhưng chỉ là đem Kỳ Giò coi như cùng dạ dáng dấp tương tự người, hoặc là chính là đêm tại 400 năm sau hậu đại, dù sao nàng là vượt qua 400 năm thời gian mà đến. Nhưng bây giờ, Kỳ Giò xuất hiện sau lưng nàng. Một ngụm nói toạc ra nàng đang quan sát Nats cùng Andy, lại thêm cái kia thần thái, cùng với nàng xem như trực giác của nữ nhân, làm cho nàng trong lòng có cái thật không dám tin tưởng phán đoán. Trước mắt ma đạo sĩ, là 400 năm trước cái kia dạ, hắn cũng đi tới 400 năm sau đã lâu không gặp, Anna. Kỳ do thần thái thanh nhã hướng về phía Anna mở miệng. Anna trong con ngươi toát ra không cách nào ngăn chặn rung động, nói, đúng là ngươi là như thế nào đi vào 400 năm sau. Ngươi cũng xuyên qua nhật thực chi môn sao? Kỳ Giò nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đương nhiên không có, bất quá ngươi thế nhưng là hỏi qua ta thời không ma pháp, hẳn là rất rõ ràng bằng vào ta năng lực, xuất hiện ở đây cái thời đại cũng rất bình thường đi. Cũng thế Anna hít sâu một hơi. Nàng trong khoảng thời gian này tuần tự tìm kiếm được Bạch Long Sở Tình cùng Ảnh Long Rộ ở, bởi vì nhìn thấy bọn hắn sinh hoạt rất tốt, cho nên liền không có can thiệp cuộc sống của bọn hắn. Tiếp lấy cứ tiếp tục tìm kiếm Nats cùng hẹn đi đến nơi này. Ta nửa tháng trước đi tới bên này, đêm ngươi là đã biết kế hoạch của chúng ta sao? Anna nhìn xem Kỳ Giò hỏi. Nhật thực kế hoạch cũng không có Kỳ Giò tham dự, nhưng trước mắt Kỳ Giò thần thái, tựa hồ đối với kế hoạch của nàng hoàn toàn rõ ràng. Kỳ Giò hiền hòa nói, biết một chút. Anna hít sâu một hơi, nghĩ đến đã biết nửa tháng tới tiếp xúc đến 400 năm sau một chút tin tức, nhịn không được hướng về phía Kỳ Giò hỏi. Ta đi tới nơi này, nghe nói ngươi tại 400 năm trước đã từng đánh lui qua Ạt Nổ Lộ gì ạ? Đó là thật sao? Kỳ Giò nhìn chăm chú Anna con mắt, cùng nàng đối mặt 2 giây, sau đó cười nhạt nói, là thật. Ngay cả sệ dẹp đều không thể làm đến, quả nhiên ngươi mới là ma đạo sĩ bên trong truyền kỳ. Anna nhìn xem Kỳ Giò, trong con ngươi lộ ra một chút chấn động, nói, kỳ thật kế hoạch của chúng ta lúc ấy cũng là muốn hỏi thăm ý kiến của ngươi, nhưng ngươi hành tung quá khó tìm. Nghĩ muốn tìm ngươi nhưng căn bản tìm không thấy ngươi. Không có ảnh hưởng gì, các ngươi cũng thành công không phải sao? Kỳ Giò không thèm để ý cười nhạt nói. Anna dần dần đè xuống trong lòng chấn động, nói, nhưng là có thể hay không đánh bại ạt nổ lộ gì ạ còn là một tần số. Bất quá nếu là có ngươi tồn tại, chúng ta liền có rất lớn nắm chắc có thể thành công. Ngươi nên so Hắc Long càng mạnh đi. Kỳ Giò từng đánh lui qua Hắc Long, như vậy dù cho Kỳ Giò sẽ không dùng diệt Long ma pháp, giết không chết Hắc Long, QNZ có thể cùng Hắc Long chống lại lực lượng. Tại cái này trên cơ sở, nạt đám người chỉ cần trưởng thành, cùng Kỳ Giò liên thủ, như vậy thì có cực lớn nắm chắc có thể giết chết Hắc Long, kết thúc thời đại này. Kỳ Giò hiền hòa nói, ừm, mạnh hơn hắn một điểm. Đổi thành những người khác nói mạnh hơn Hắc Long một điểm, kia Anna chỉ biết làm hắn tại ăn nói linh tinh, nhưng Kỳ Giò nói như vậy, hẳn là liền đích xác là mạnh một điểm. Anna nhìn về hướng Kỳ Giò, nhịn không được lại hỏi một vấn đề, nói, xê dẹp còn sống không còn sống. Kỳ Giò cho nàng trả lời khẳng định. Anna cũng là hiểu rõ xệ dẹp tình huống, biết rõ xệ dẹp mặc dù là tham dự nhật thực kế hoạch người, nhưng bởi vì chúng mâu thuẫn nguyên rủa, bởi vậy xệ dẹp QNZ đồng dạng là đối thời đại rất không ổn định tồn tại. Một cái không cách nào giết chết, mà cuối cùng sẽ không tự chủ cướp đoạt những người khác sinh mệnh tồn tại không hề nghi ngờ cũng rất đáng sợ. Bất quá may mắn, Kỳ Giò có thể đánh lui Hắc Long, như vậy nhất định cũng có thể áp chế xệ dẹp, thời đại này có Kỳ Giò tồn tại. Bất kể như thế nào cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn, điều này cũng làm cho nội tâm của nàng buông lòng rất nhiều. Hẹn đi cùng Nặt xem ra trong này QNZ qua rất vui vẻ, đúng, ngươi có phải hay không gặp qua gỡ ra nghi nghỉ cùng ý nẻo Anna hướng gì tại công hội phương hướng lại liếc mắt nhìn. Kỳ do QNZ ghé mắt nhìn thoáng qua công hội phương hướng, nói, gặp qua gỡ ra nghi nghỉ, ý nẻo ta không có đi gặp hắn, bất quá hắn biết rõ ta tồn tại. Anna hơi gật đầu, ánh mắt có chút óng ánh nhìn về hướng Kỳ Giòn, nói, may mắn thời đại này, có ngài vĩ đại như vậy ma đạo sĩ. Không, ta cũng không vĩ đại. Kỳ Giòn ngửa đầu nhìn hướng thiên không, ánh mắt hơi thâm thúy nói, ta chỉ là so các ngươi cố gắng nhiều một chút, đứng cao hơn một chút mà thôi. Anna cảm thán nói, như vậy độ cao cũng không phải cố gắng liền có thể đạt đến. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, sau đó nghiêm mặt nói, tất nhiên hẹn đi cùng Nặt không có vấn đề, vậy ta cũng liền muốn rời khỏi, mặc dù có ngươi tại, chúng ta có thể đánh bại Hắc Long phần thắng hẳn là tăng lên tới hơn 9 thành, nhưng ở Nặt bọn hắn trưởng thành trong khoảng thời gian này, ta còn là lại tìm kiếm một chút có thể tăng lên phần thắng đồ vật đi. Ngươi đi đi. Kỳ Giò cũng không có bao nhiêu nói cái gì, chỉ bình thản nhìn nàng một cái. Anna gật gật đầu, sau đó thả người nhảy, rời đi nóc nhà, rơi vào phía dưới trong tiểu trấn. Đi vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa. Kỳ Giò hướng nàng rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó liền cười nhạt thu hồi ánh mắt, một bước hạ xuống về sau, một lần nữa trở lại công hội bên trong. Kỳ Giò ca ca, ngươi trở lại. Nhìn thấy biến mất một lát Kỳ Giò lại lần nữa trống rông xuất hiện, biết rõ Kỳ Giò sẽ dùng không gian ma pháp hẹn đi cùng nghệ giả mấy người cũng không kinh ngạc, mà là đều nhìn lại. Hẹn đi trong tay mang một phần sữa lắc, nhìn xem Kỳ Giò hiếu kỳ nói, Kỳ Giò ca ca ngươi vừa mới đi gặp ai? Kỳ Giò cười cười, từ trong tay nàng tiếp nhận sữa lắc, nếm thử một miếng, nói, một cái tinh linh ma đạo sĩ, Anna hẹ ở phì lì ạ. Hẹn đi há to miệng, nhìn xem Kỳ Giò trong tay sữa lắc, dùng rất nhỏ âm thanh, nói, kìa, cái kia là của ta. Kỳ Giò nhìn xem nhỏ hẹn đi có chút tờ đáng yêu lại có chút đáng thương bộ dáng, không khỏi cười ha ha một tiếng, không còn đùa nàng. Hai tay cầm sữa lắc cái chén hướng hai bên kéo một cái, làm ảo thuật giống như lại biến ra một ly, đưa trả lại cho nàng. Anna hẹ ở phì lì ạ hệ dạ đứng ở một bên, cu nở dê nâng một ly sữa lắc, cũng cúi đầu lộ ra thần sắc suy tư, nhấm nuốt một chút cái tên này. Kỳ Giò nhìn xem bộ dáng của nàng, đông nhiên nghĩ tới điều gì, hướng về phía nàng cười nhạt nói, đối hệ dạ, ngươi không có dòng họ đi. Hệ dạ gật gật đầu. Nàng đích xác không có hẻ ở phí lì ạ, mà vẹo như vậy hậu tố dòng họ, bởi vì nàng là một đứa cô nhi, không có cha mẹ, tự nhiên cũng liền không thể nào kế thừa hẻ ở phí lì ạ như vậy hậu tố. Ta cho ngươi nghĩ một cái a, liền gọi sở cắt lệ ngươi nhìn thế nào hệ giả sở cắt lệ. Sở cắt lệ rất êm thai đầu. Hệ giả lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó nhìn về hướng Kỳ Giò, trong con ngươi lóe ra quang trạch, nói, cảm ơn. Kỳ Giò mỉm cười sờ lên hệ giả cái đầu nhỏ, sau đó liền thả ra trong tay sữa lắc, hướng về bên ngoài đi đến.